Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1739, nghiền ép. Dương Phong, giao ra ngũ hành hoa, thời không bảo hạp, huyết ngọc tủy, 5.000 vạn pháp tinh, nếu không thì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói cho ngươi, các ngươi thần võ môn hư tiên cảnh cường giả đã sớm rời đi vô cực thành. Ngươi mong muốn hướng các ngươi thần võ môn hư tiên cảnh cường giả cầu viện. Cũng không kịp, vẫn là thành thành thật thật giao ra mua mệnh tiền tốt hơn. Nhìn thấy Dương Phong không trả lời chính mình, Vương Nhị trong mắt hàn quang chớp động, trong lòng sát khí dâng lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng uy hiếp nói, mong muốn ngũ hành hoa, thời không bảo hạp, huyết ngọc tủy, các ngươi muốn đánh bại ta lại nói. Nghe được Vương Nhị uy hiếp, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lật bàn tay một cái. Thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tản ra sáng chói vô cùng ngũ sắc quang mang. Một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Từ ngũ hành kiếm ở trong tuôn ra. Một cỗ duệ sắc vô cùng phong mang. Tại ngũ hành kiếm ở trong thoáng hiện. Thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm. Nhìn thấy Dương Phong trong tay ngũ hành kiếm. Vô cực tam sát ở trong lão tam mở tam nhãn bên trong thoáng qua một đạo vẻ tham lam. Nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền lớn tiếng gào lên. Lão đại, nếu Dương Phong như thế không thức thời, liền để cho ta tới giết hắn đi. Nghe được Trương Tam lời nói, Vương Nhị trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lớn tiếng đáp lại nói, tốt, ngươi đi giết hắn. Ta cùng lão nhị cho ngươi áp trận. Nhận được Vương Nhị đồng ý đằng sau. Trương Tam liền lấy ra trung phẩm đạo khí hỏa diễm thương. Thôi động thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc. Đem truy quán chú đến hỏa diễm thương bên trên. Khiến cho tản ra nóng bỏng vô cùng khí tức. Ngay sau đó, chỉ thấy được Trương Tam trong tay hỏa diễm thương đâm nhanh mà ra. Từng đầu hỏa long ngưng tụ mà thành. Trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, lớn ngũ hành kiếm pháp, nhìn xem nhào hướng mình từng đầu hỏa long, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, lớn ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, trong tay thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ ngũ sắc kiếm quang thoáng qua, từng đầu từ hỏa hệ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành hỏa long nhao nhao bị chém vỡ. Hóa thành đầy trời điểm sáng, hướng bốn phía phiêu tán mà đi. Liệt diễm thương, nhìn thấy Dương Phong ung dung đánh tan hỏa long đánh giết. Trương Tam vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào. Quán chú đến hỏa diễm thương bên trong, hóa thành một đạo hồng sắc tàn ảnh. Trực tiếp hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Ngũ hành phá diệt kiếm. Nhìn xem chạy nhanh đến Trương Tam, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thi triển lớn ngũ hành kiếm pháp ở trong tuyệt chiêu. Trong tay thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm, tại hắn thôi động phía dưới, hóa thành một đạo ngũ sắc kiếm quang, trực tiếp hướng Trương Tam trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm cùng Trương Tam trong tay trung phẩm đạo khí hỏa diễm thương chạm. Va vào nhau, ngũ hành kiếm ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Trực tiếp đem Trương Tam trong tay trung phẩm đạo khí hỏa diễm thương đánh bay. Cũng dư thế không giảm chém xuống tại Trương Tam trên người. Đem Trương Tam chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, ngũ hành kiếm quang mang đại thịnh. Từng đạo ẩn chứa tinh thuần ngũ hành chi lực kiếm mang từ trong bắn ra. Lập tức đem Trương Tam hai đoạn thân thể nhấn chìm, chém thành thịt muối, hút vào ngũ hành kiếm không gian bên trong. Ép vì bột phấn, một cỗ tinh thuần ngũ hành lực lượng pháp tắc. Từ Trương Tam thân thể bột phấn ở trong tuôn ra, bị ngũ hành kiếm hấp thu, trở thành ngũ hành kiếm tiến hóa Tư Lương. Lão Tam, nhìn thấy Trương Tam bị Dương Phong chém giết, lão nhị Lý Tứ trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thời không pháp tắc phân thân. Lập tức chỉ thấy được một cỗ tinh thuần thời không lực lượng pháp tắc phun trào, đem ngũ hành kiếm bao khỏa, trục xuất tới dị độ không gian ở trong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, thể nội thời không pháp tắc phân thân khẽ động, một cỗ cường đại thời không chi lực tuôn ra, đem dị độ không gian phá hủy, làm ngũ hành kiếm trở về tới trong lòng bàn tay, thu vào ngay trong thức hải. Thời không pháp tắc phân thân, Dương Phong không nghĩ tới ngươi chẳng những ngưng tụ ngũ hành pháp tắc phân thân, còn ngưng tụ thời không pháp tắc phân thân, thật không hổ là thần võ môn loại này đại tông môn trưởng lão. Đáng tiếc, ngươi chỉ vẻn vẹn có hỗn độn cảnh nhị trọng thiên thực lực tu vi, nhất định vẫn lạc trong tay ta. Cảm nhận được Dương Phong thể nội thả ra thời không lực lượng pháp tắc, Lý Tứ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, khẽ quát một tiếng, liền thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, mà Dương Phong thì toàn lực thôi động thể nội thời không lực lượng pháp tắc, chống đối Lý Tứ thời không lực lượng pháp tắc nghiền ép. Lại bởi vì thể nội thời không lực lượng pháp tắc không địch lại Lý Tứ thời không lực lượng pháp tắc, chỉ có thể bị ép sử dụng thời không lực lượng pháp tắc hình thành một cái vòng phòng hộ, cố hết sức chống đối Lý Tứ thời không lực lượng pháp tắc ăn mòn. Thời không trục xuất, theo Lý Tứ một tiếng quát nhẹ, Dương Phong bị Lý Tứ thời không lực lượng pháp tắc bao khỏa, trục xuất tới dị độ không gian bên trong. Một cỗ cường đại lực lượng thời gian bắt đầu hướng Dương Phong trên người xâm nhập mà đi. Phá cho ta. Cảm nhận được lực lượng thời gian ăn mòn, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thượng phẩm đạo khí thời không châu từ ngay trong thức hải bay ra. Tại Dương Phong thôi động phía dưới, quang mang đại thịnh, lập tức đem xâm nhập thể nội lực lượng thời gian khu trục, cũng đem dị độ không gian phá hủy, trở về tới hỗn độn phế tích. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội thời không chi lực không giữ lại chút nào quán chú đến lúc đó khoảng trống châu bên trong, làm thời không châu quang mang đại thịnh, tản mát ra vô cùng cường đại thời không chi lực, lập tức đem Lý Tứ bao khỏa, kéo vào thời không châu bên trong. Đằng sau, thời không châu nội bộ thời không đại trận khởi động, đem Lý Tứ gắt gao trấn áp lại, điên cuồng luyện hóa Lý Tứ, đem Lý Tứ thể nội thời không chi lực rút ra, hóa thành thời không châu tiến hóa Tư Lương. Lão nhị, nhìn thấy Lý Tứ bị thời không châu hút vào bên trong trấn áp luyện hóa, lão đại Vương nhị trong mắt hàn quang lóe lên, một cái trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn huy động phía dưới, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm từ trong bắn ra, hướng thời không châu bên trên chém xuống mà đi, mong muốn đem thời không châu chảm phá, cứu ra bên trong Lý Tứ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, đem thời không châu thu vào ngay trong thức hải, để kiếm mang màu đỏ ngòm chảm khoảng trống. Dương Phong, ngươi đáng chết. Kiếm mang màu đỏ ngòm chảm khoảng trống đằng sau, Vương nhị liền nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt hàn quang chớp động, một cỗ cường đại huyết hệ lực lượng pháp tắc phun trào, hướng Dương Phong trên người bao phủ tới, làm Dương Phong huyết dịch khắp người ngưng kết, lực lượng pháp tắc vận chuyển vướng víu. Cảm nhận được thể nội dị dạng, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thể nội huyết sắc pháp tắc phân thân phun trào, huyết hệ lực lượng pháp tắc phun trào, bảo vệ thân thể của mình, ngăn trở Vương nhị huyết hệ pháp tắc ăn mòn. Huyết quang trảm, nhìn thấy Dương Phong chặn máu của mình hệ pháp tắc xâm nhập, Vương nhị trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm vung vẩy mà ra, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. cho ta thu. Cảm nhận được trường kiếm màu đỏ ngòm ở trong ẩn chứa khủng bố uy năng, Dương Phong sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiên khí ngũ hành kỳ từ ngay trong thức hải bay ra, nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cây ngũ sắc cờ xí, phóng xuất ra hấp lực cường đại, đem trường kiếm màu đỏ ngòm hút vào ngũ hành kỳ bên trong. Thôi động ngũ hành đại trận, đem trấn áp luyện hóa. A a a, trường kiếm màu đỏ ngòm cùng vương nhị tinh thần tương liên. Trường kiếm màu đỏ ngòm bị luyện hóa, vương nhị tinh thần lực lập tức bị trọng thương, phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Tiên khí, Dương Phong vậy mà nắm giữ tiên khí, thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Tiên khí, lại có tiên khí xuất thế, đây là quá làm cho người rung động. Ta nhất định muốn đem tin tức này truyền đi. Tiên khí, nếu như ta có thể có được một cái tiên khí, ta liền có thể vượt cấp mà chiến, ung dung trấn áp hỗn độn cảnh cường giả. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, nhìn thấy lơ lửng ở giữa không trung ngũ hành kỳ, phụ cận quan chiến động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh cường giả nhao nhao phát ra một đạo kinh hô, trong mắt hưng phấn cùng tham lam quang mang, nhanh chóng đem tin tức này truyền ra ngoài, cũng nhìn chằm chằm tiên khí ngũ hành kỳ. Tiên khí cũng không phải đạo khí có thể so sánh được, cực kỳ chân quý, liền xem như chân tiên cảnh cường giả cũng vô pháp làm đến nhân thủ một kiện. Dương Phong chỉ là một cái hỗn độn cảnh vũ giả, vậy mà ủng có một thanh tiên khí, đơn giản chính là hài đồng ôm gạch vàng qua thành phố, tất đem gây nên vô số cường giả thăm dò cùng cướp giết. Cho ta trấn sát, tại vô số động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh vũ giả thăm dò mắt dưới ánh sáng, Dương Phong khẽ quát một tiếng, tiên khí ngũ hành kỳ lập tức phóng xuất ra sáng chói ngũ sắc quang mang. Một cái ngũ hành đại trận từ ngũ hành kỳ ở trong tuôn ra, đem vương nhị bao phủ trong đó, cường đại ngũ hành chi lực trực tiếp đem vương nhị trấn áp, khiến cho không còn cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị luyện hóa. Làm vương nhị luyện hóa về sau, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ánh mắt lạnh như băng lập tức rơi vào phụ cận thăm dò chính mình trên trăm tên động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh vũ giả trên người. Chạy mau, Dương Phong chằm chằm bên trên chúng ta. Không tốt, Dương Phong phải hướng chúng ta ra tay. Không thể nào, chúng ta nơi đây được à nha hơn 100 người đây. Dương Phong dám hướng chúng ta ra tay. Nói nhảm, Dương Phong đều không cần ra tay, chỉ muốn mệnh lệnh tiên khí ngũ hành kỳ liền có thể đem chúng ta trấn sát. Chạy mau, ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong chằm chằm lên nhóm người mình, tại phụ cận thăm dò Dương Phong động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh vũ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nếu tới, liền không cần đi. Nhìn thấy những cái kia thăm dò chính mình động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh vũ giả muốn chạy trốn, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền thôi động tiên khí ngũ hành kỳ, phóng xuất ra ngũ hành đại trận, đem hơn 100 tên động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh cường giả bao phủ trong đó, sinh sinh kéo vào ngũ hành kỳ không gian bên trong. Dùng tiên khí ngũ hành kỳ nội bộ vô số đại trận, đem trấn áp luyện hóa, khiến cho thành vì chính mình mạnh lên tư lương. Đúng lúc này, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, một tên mặc áo xanh hư tiên cảnh cường giả từ vết nứt không gian ở trong đi ra. Không nói một lời, trực tiếp một chưởng hướng Dương Phong trên người vỗ tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong chụp chết bộ dáng. Không tốt, cảm nhận được hư tiên cảnh cường giả một trường ở trong ẩn chứa khủng bố uy năng, Dương Phong vẻ mặt đại biến, vội vàng thôi động tiên khí ngũ hành kỳ, đem chính mình bao khỏa, hóa thành một đạo lưu quang,